Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, huấn luyện viên. Ta muốn đá bóng. Một phen trò chuyện phía sau, Quách Đại Lộ đã cơ bản biết rõ Bạch Trượng ý đồ. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu liền là hy vọng mình có thể chỉ điểm hắn một hồi tu hành phương hướng, nói cho hắn biết phía trước có còn hay không đường. Đường ở Hà Phương. Theo ý nghĩ này đẩy ngược, Gia Cát Ngạn rất có thể là hắn có ý định thả ra thử nghiệm. Suy nghĩ một chút, hắn là một người thông hiểu kỳ môn trận pháp lâu chủ, làm sao sẽ đối với đại đệ tử hành tung không biết chút nào. Nếu không có hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, Gia Cát Ngạn như thế nào dám tùy tùy tiện tiện tìm tới Mai Phương Hoa, cũng hẹn giúp đỡ báo thù cho nàng. Quách Đại Lộ nghĩ đến chính mình trước sau hai lần dùng thiệt thi thảo tra xét hắn tin tức, hắn đều có cảm ứng, chỉ là bởi vì hắn không nhìn ra của mình sâu cạn, cho nên mới để hắn vị kia đại đệ tử đi ra dò đường, tiên nghiệm một nghiệm của mình trình độ. Hiện tại kết quả đã đi ra, đại đồ đệ của hắn cùng trắng đen đôi rắn liên thủ mặt đối với đó hạ, vẫn cứ không đỡ nổi một đòn. Chứng minh Quách Đại Lộ quả thật sâu không lường được. Có cùng hắn luận đạo tư cách, liền hắn không xa ngàn dặm đi tới giải ưu tiệm tạp hóa. Trên thực tế, bất luận là cảnh giới tu hành vẫn là trải qua tang thương năm tháng, Bạch Trượng ở Quách Đại Lộ trước mặt đều là một cái trẻ con. Hơn nữa từ Bạch Trượng trước mắt tu hành trình độ cùng thực tế tình hình đến xem, hắn cũng không phải là cái kia loại tu hành gen người thức tỉnh. Hắn lấy sâu độc vào nói, kiêm tu kỳ môn trận pháp, đích xác có chút thiên môn thiên phú, nhưng chính như Ngộ Không trước đây nói với tự mình như vậy, bàng môn tà đạo cùng kim đan đại đạo là khác biệt một trời một vực, trung gian rãnh trời không thể vượt qua. Bồ Đề lão tổ lúc trước đã từng cảm thán, khó, khó, khó, nói nhất huyền, chớ đem kim đan làm bình thường, không gặp chí nhân truyền diệu quyết, không nói khẩu khốn lưỡi đầu được. Thông tục điểm tới nói chính là, kim đan đại đạo bằng 99% mồ hôi thêm 1% thiên phú. Nhưng 1% này thiên phú thường thường càng quan trọng. Bởi vậy, không cần nói Quách Đại Lộ vô pháp cùng Bạch Trượng tán gẫu tu hành đại đạo, tức liền có thể tán gẫu, cũng chỉ biết đem hắn dẫn vào càng tuyệt vọng hoàn cảnh. Không biết phương hướng còn có thể tìm tòi phương hướng, biết phương hướng nhưng vĩnh cửu kém xa đến, chẳng lẽ không phải càng thống khổ? Vấn đề của ta ngươi không giải được, ngươi vấn đề khó ta cũng không cách nào trả lời. Quách Đại Lộ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cho thấy thái độ, vì lẽ đó ngươi tìm lộn người. Bạch Trượng sửng sốt một chút, một lúc nữa mới lắc đầu nói, làm sao sẽ, ngươi giải ưu tiệm tạp hóa không phải có thể thay ngươi giải quyết tất cả ưu phiền sao? Không sai, vậy ta đây ưu phiền. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lắc đầu, thẳng thắn nói, không giải được. Tại sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, người ưu phiền đã vượt qua người phạm chủ. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Bạch Trượng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một lát, thấy việc này lại tiếp tục thảo luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Chuyển đầu nhìn về phía tủ thuốc, Quách đạo hữu cũng thông y thuật sao? Quách Đại Lộ gật gật đầu, vậy chúng ta không ngại đến đánh cuộc. Bạch Trượng quay đầu nhìn Quách Đại Lộ, ta cho Quách đạo hữu ra cái đề mục, ngươi tới giải đáp. Đề mục gì? Quách Đại Lộ hiếu kỳ. Bạch Trượng nở nụ cười lắc đầu, sau nửa tháng Quách đạo hữu thì sẽ biết. Được, Quách Đại Lộ cũng không xoắn suýt. Bạch Trượng đứng lên, lại hướng phòng làm việc liếc mắt nhìn, cười nói, ta ở Quách đạo hữu địa bàn, không phá được Quách đạo hữu kiếm, ngày khác Quách đạo hữu đến ta địa bàn phá vừa vỡ ta trận làm sao? Quách Đại Lộ thành thực nói, ta không hiểu trận pháp. Bạch Trượng cười gật gật đầu, chắp tay cáo từ, ôi chào ông chủ, lão đại gia kia đến cùng muốn hỏi vấn đề gì? Hắn ở trong cửa hàng chờ ngươi đợi nửa ngày. Nhìn thấy Bạch Trượng ly khai, Dương Bình Nhạc hiếu kỳ hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, hắn hỏi ta, trong ngọn núi mặt đến cùng có hay không ở thần tiên? Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong ngọn núi mặt có không có thần tiên không biết, nhưng trong cửa hàng khẳng định có cái lưu manh. Vừa nói với Dương Bình Nhạc xong câu nói này, Quách Đại Lộ đột nhiên ý thức được một sự thật. Hắn vừa phán đoán Bạch Trượng không có phát giác tỉnh tu hành gen. Chính hắn kỳ thực cũng vẫn không có thức tỉnh quá tu hành gen A. Hơn nữa, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn thậm chí còn không phải đặc biệt rõ ràng tu hành gen rốt cuộc là cái gì. Chỉ là thiệt thi thảo như vậy phán định, hắn liền vào trước là chủ địa như vậy tiếp nhận rồi. Hiện đang vấn đề đến rồi. Chính hắn không có phát giác tỉnh tu hành gen. Tại sao có thể nhanh như vậy thông ngộ trường sinh thuật dưỡng tinh thiên? Chẳng lẽ nói tu hành gen cũng không phải là bước vào giới tu hành điều kiện tất yếu? Nghĩ tới đây, hắn lập tức trên tin nhắn cho Ngộ Không nhắn lại. Ngộ Không, dưỡng tinh thiên ta đã lĩnh ngộ. Đợi một thời gian liền có thể công thành. Hiện tại ta có cái nghi vấn nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi. Đó chính là ta chưa từng có thức tỉnh quá tu hành gen. Vì là cái gì có thể thuận lợi như thế địa thông ngộ dưỡng tinh thiên? Bước lên con đường tu hành. Lưu Song nói phía sau. Đợi một hồi, gặp không có hồi âm. Đang muốn lui ra tin nhắn. Ngộ Không trả lời đến rồi. Tôn Ngộ Không. A hát liền như thế cô linh linh một chữ. Quách Đại Lộ ý thức được chính mình nhất định là hỏi một cái đặc biệt ngu vấn đề. Bận bịu đáp lời. Ta kỳ thực còn không biết tu hành gen là cái gì. Mồ hôi lạnh vẻ mặt. Một lát sau, Tôn Ngộ Không đáp lời. Bất quá là bọn họ tẻ nhạt giải trí trò chơi thôi. Quách Đại Lộ chặt chẽ hỏi. Bọn họ là ai? Tôn Ngộ Không? Chìa khóa đã trên tay ngươi. Chính mình đi tìm đáp án. Quách Đại Lộ nhân lúc hắn lò cao trước. Mau mau hỏi. Ngộ Không? Ngươi cùng Thiên Đình sự tình như thế nào? Nhưng mà, bạn tốt của hắn Ngộ Không đã lò cao. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Cùng ngạo kiều bản Ngộ Không giao lưu. Áp lực đúng là rất lớn. Cũng may vấn đề của hắn vẫn là gián tiếp chiếm được giải đáp. Cái gọi là thức tỉnh tu hành gen. Chẳng qua là một số đại thần thông người nhất thời hưng khởi. Chế định sàng lọc người tu hành điều kiện. Nhìn Tôn Ngộ Không ngữ khí. Cái điều kiện này hiển nhiên đối với hắn vô hiệu. Nói cách khác. Theo Tôn Ngộ Không tu hành, có thể không nhìn tu hành gen hạn chế. Đã như vậy, vấn đề khác tạm mà không đi quản. Trước tiên tụ tập bên trong tinh lực tập trung vào tu hành. Toàn tâm toàn ý tăng cao thực lực. Kim đan đại đạo một ngày chưa thành. Rất nhiều nghi vấn trong lòng liền một ngày không chiếm được chân chính đáp án. Đêm đó, hắn lại ở tiệm tạp hóa ngồi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Hắn mở hai mắt ra, con ngươi bên trong thần quang trong trẻo, có vẻ tinh lực dồi dào, không chút nào bởi vì tu hành một đêm hiển lộ ra bất kỳ vẻ mỏi mệt. Chỉ chốc lát mắt bên trong thần quang nội liễm, khôi phục thành trạng thái bình thường. Đi qua cả đêm cố gắng, hắn ở nghỉ ngơi dưỡng sức phương diện lại có mới bổ ích. Hiện tại lại để hắn mặt đối với sóng biển luyện kiếm. Hắn chắc chắn liên tục vung kiếm 7 ngày 7 đêm. 10 giờ sáng nhiều, Phùng Thiếu Bảo đi tới trong cửa hàng. Hắn mang đến của mình hàng nhái thật đủ người máy cùng với Hàn Quốc kiểu mới túc cầu người máy tin. Tức đến tiếp sau, tuần này ba, bọn họ sẽ ở thủ đô bày xuống lôi đài. Chính thức hướng về toàn thế giới phát sinh khiêu chiến. Bọn họ hiện tại đã ở làm dự nhiệt. Phùng Thiếu Bảo vừa nói vừa đem cứng nhắc đưa cho Quách Đại Lộ. Ngươi nhìn, bọn họ còn cho người máy của mình đội bóng đá gọi là gọi thế giới sóng đây. Thật là phách lối. Quách Đại Lộ tiếp nhận cứng nhắc. Nhìn một chút cái kia diễn đàn trên ban bố tin tức. Tuần này ba, Hàn Quốc đem ở thủ đô tổ chức khiêu chiến chén 5v5 cao hàng nhái thật người máy túc cầu giải. Thi đấu, từ Hàn Quốc cao đẳng kỹ thuật viện nghiên cứu mới nhất nghiên chế kiểu mới cao hàng nhái thật người. Máy đội bóng đá thế giới sóng, đem ở lần này giải thi đấu bên trong tiếp thu đến tự toàn thế giới người máy đội bóng đá khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đem cứng nhắc còn cho Phùng Thiếu Bảo. Thuận miệng hỏi nói, 5v5A, các ngươi người đủ chưa? Phùng Thiếu Bảo mặt lộ vẻ thất lạc, lung lay đầu, biểu ca bọn họ nghiên cứu video phía sau, đã quyết định bỏ qua, lựa chọn sáng suốt. Quách Đại Lộ đánh giá nói, nhưng ta không muốn từ bỏ. Phùng Thiếu Bảo ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt nóng bỏng, ngữ khí kiên định. Huấn luyện viên, ta nghĩ đá bóng, ta muốn tham gia lần tranh tài này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.